Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 383, giết người xung động. Ryougi Shiki thức, không nói ra lời, nàng không muốn giấu giếm, hoặc có lẽ là căn bản không có cần thiết giấu giếm. Tại đan dệt trước mặt, hắn nói không sai, mình đích xác tại bất chi bất giác đối với Mộc Tiểu Tiểu sinh ra một tia kỳ quái tình cảm. Theo khi nào thì bắt đầu đây? Thức cũng không biết, có lẽ là tại một người yên lặng mà nhìn lấy hắn cùng đan dệt khoái trá sống chung thời điểm. Cùng Tiểu Anh, Sakura, thân mật vô gian thời điểm. Đối với Hổ Phách cùng với Phỉ Thúy ôn nhu trấn an thời điểm. Bất chi bất giác thời điểm. Liền, thức, ta rất biết ngươi, cho nên để ta cái gì có thể không cần. Liền để chính ta, a, đan dệt, người biết không, Ryougi Shiki, thức, đột nhiên nhàn nhạt ngắt lời hắn. Trên thực tế, không chỉ là ngươi, ta cũng sinh ra lời ngươi nói loại cảm giác đó. Cái gì, đan dệt kinh hô lên, ta không biết là tại sao. Không, về phần nguyên nhân, ta ít nhiều gì đoán được một chút. Chờ một chút, thức, chẳng lẽ nói, a. Xem ra chính là nguyên nhân kia rồi. Đan dệt ngươi là như vậy. Ta cũng thế. Cho nên, Ryougi Shiki, thức, nói lấy, nhìn lấy trước mặt Mộc Tiểu Tiểu đã cùng Hổ Phách tách ra. Ryougi Shiki, thức, cúi đầu, gắt gao cắn môi anh đào của mình. Nhấc chân lên đi theo. Thức, chờ một chút, dừng tay, ngươi muốn làm gì? Nhanh lên một chút để cho ta đi ra. Đừng quên, ta mà là ngươi một mặt khác, ta mới thật sự là thích giết chóc nhân cách. Hết thảy các thứ này hẳn là do để ta giải quyết. Tùy ý Ryougi Shiki, trước, làm sao kêu lên, thức đều không nói không phát. Thẳng tắp hướng về Mộc Tiểu Tiểu căn phòng đi tới. Đoàng đoàng đoàng, soạt soạt nhìn lấy ngoài cửa Ryougi Shiki. Thức, Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, đã trễ thế này còn chưa ngủ. Làm sao chạy đến ta nơi này? Nói lấy đột nhiên một hồi. Cũng không phải là muốn đi qua ngủ chung đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Đã trễ thế này chuyện gì? Trước đi vào đi. Ryougi Shiki, thức, đi vào. Nhìn một cái đầy mắt nghi hoặc nhìn chính mình Mộc Tiểu Tiểu. Lại cúi đầu xuống. Đứng ở nơi đó chủ trừ. Há miệng không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nào? Không phải là có muốn nói sự tình sao? Làm sao bỗng nhiên trở nên ấp a ấp úng? Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Ta, bỗng nhiên, Ryougi Shiki, thức, phát hiện đầu của chính mình có chút mê man lên. Trước mắt bóng người của Mộc Tiểu Tiểu cũng là một trận mơ hồ. Hung hãn mà lắc đầu một cái. Trong lòng lại đột nhiên xông tới một cổ cảm giác vô hình. Loại cảm giác này để cho Ryougi Shiki thức, đến tiếng thở dốc dần dần biến lớn. Sau đó, phốc suy, một tiếng vang nhỏ, Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại. Cả người đều ngẩn người tại chỗ. Tĩnh, trong căn phòng vô cùng an tĩnh. Tĩnh liền nằm ở trên giường Tiểu Anh. Sakura, đều không tỉnh lại nữa. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ hồi lâu, mới cúi đầu xuống. Nhìn lấy đâm vào bộ ngực mình một cây dao găm, cùng với cái kia chính tại liên tục không ngừng ra bên ngoài trào máu tươi vết thương. Ta, Ryougi Shiki, thức, cái này mới phản ứng được chính mình đã làm gì. Hoảng hốt cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhìn vết thương trên người của Mộc Tiểu Tiểu, ngây người 2 giây, nguyên bản trên mặt lãnh đạm trong nháy mắt xông lên vô số biểu tình. Rung động, kinh hãi. Khổ sở, thống khổ, Tiểu Tiểu, thức một bên kêu to một bên nhào tới. Ngoặc kép chấm chấm, có thể để cho trên mặt ngươi biểu tình trở nên phong phú như vậy. Ta cũng coi là độc một người đi. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng, che lấy vết thương của mình. Hơn nữa, cái này hình như là ngươi lần đầu tiên kêu tên của ta đây. Nói xong, mắt tối sầm lại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Tiểu Tiểu. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu té xuống đất, kiểu trong hốc mắt bắt đầu tụ tập giọt lệ. Cái kia tiếng kêu to đem Hổ Phách cùng Phỉ Thúy đều thức tỉnh. Phanh. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Hổ Phách cùng Phỉ Thúy vọt vào, liền thấy Mộc Tiểu Tiểu tại ngã xuống một màn, cùng thức một dạng nhào tới. Ca ca, cái này là chuyện gì xảy ra? Ca ca, Ryuugi Shiki, thức, khởi nguyên là giả không? Cụ thể biểu hiện ra, chính là thích giết chóc, chỉ bất quá bây giờ mới 10 tuổi thức, cũng không có biểu hiện ra mà thôi. Đàn dệt mặt khác coi như kiểu hủy bỏ nhân cách, thức tất cả mặt trái tình cảm, đều ở trên người của hắn. Nói cách khác, đàn dệt mới thật sự là thích giết chóc nhân cách, mà trước kia cũng đồng dạng không có biểu hiện ra đàn dệt. Tại gặp phải Mộc Tiểu Tiểu sau, mới ít nhiều gì phát giác sự thật này. Mình là giết người quỷ chuyện này. Lại cộng thêm đàn dệt phát hiện kiểu thay đổi. Hắn hiểu được chỉ có Mộc Tiểu Tiểu có thể làm cho thức sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Cho nên hắn mới quyết định mình và Mộc Tiểu Tiểu đem sự tình đều nói rõ ràng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, thức lại có thể xuống tay với Mộc Tiểu Tiểu. Tuy nói bọn họ đích xác đối với Mộc Tiểu Tiểu sinh ra giết người xung động. Nhưng là, ngoặc kép chấm chấm, a, Mộc Tiểu Tiểu mê mang mở mắt, phát hiện chính mình nằm ở một cái quen thuộc trong phòng. Hơi hơi quay đầu, liền thấy một cái màu đen tóc ngắn tiểu nữ hài ngồi ở bên cạnh mình. Lên tiếng chào, yo, xem ra ta còn chưa có chết đây. Người đã tỉnh, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu tỉnh lại. Ryuugi Shiki, thức, sắc mặt vui mừng, ngay sau đó lại phai nhạt xuống. Trầm mặc một hồi, mới thản nhiên nói, nếu đã tỉnh, không có cảm tưởng gì sao? Cảm tưởng, sao? Lần này mặc dù ngoài ý muốn, bất quá vết thương cùng lúc trước so với vẫn là kém xa đây. Ta không phải nói cái này. Thức không chớp mắt kêu to lên, trong hốc mắt hội tụ hơi nước, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, ta nhưng là muốn giết chết ngươi nha. Không, nhận việc thật mà nói cũng làm như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không có ý kiến gì sao? Không tức giận sao? Không hận ta sao? Mặc dù có chút giật mình, bất quá chuyện này ta đã sớm đoán được. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng, nói cho cùng, đây cũng không phải là vấn đề của ngươi. Phải nói tức giận dĩ nhiên không sẽ dính dấp đến trên người của ngươi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lẽo. Hắn tự nhiên biết, mặc dù thức có giết người xung động, nhưng là bây giờ nàng không có khả năng thật sự ra tay. Mà cái này kẻ cầm đầu, dĩ nhiên chính là căn nguyên thức rồi. Ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng là đan dệt? Thức sững sờ, ngay sau đó nói tiếp. Cái này cùng đan dệt không có bất cứ quan hệ nào. Đều là ta làm đấy. Cho nên trách nhiệm toàn bộ đều là. Tốt rồi, thức. Mộc Tiểu Tiểu ngồi dậy. Đưa tay ra sờ soạng sờ mặt nàng gò má. Ta đương nhiên biết không phải là đan dệt nguyên nhân. Cho nên ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Ngoặc kép chấm chấm. Tại sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu động tác. Ryuugi Shiki, thức. Cắn hàm răng. Nước mắt chảy xuống, ta nhưng là đối với ngươi làm như thế chuyện gì quá phận a? Tại sao không đánh ta? Thậm chí liền mắng ta cũng không có. Ngươi người hiền lành đã đạt tới trình độ này sao? Cái này căn bản không phải người hiền lành được rồi. Mộc Tiểu Tiểu giờ khóc giờ cười. Không phải nói đây căn bản không phải là vấn đề của ngươi. Hơn nữa trên người ta thương cũng không kém tốt rồi. Thức. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Soạt soạt mà lúc này đây. Cửa phòng mở ra. Tiểu Anh, Sakura, còn có Hổ Phách, Phỉ Thúy đi vào nhìn thấy tỉnh lại Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Ca ca, đã không sao sao? Ừ, Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra nhận lấy nhào tới Tiểu Anh. Sakura, cười nói, đã không có chuyện gì rồi. Tiểu Anh, Sakura, còn có Hổ Phách Phỉ Thúy. Các ngươi không cần lo lắng. Vậy thì tốt. Ngày hôm qua thật là làm ta sợ muốn chết. Hổ Phách vỗ một cái lồng ngực của mình. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Bất quá lần sau có thể đừng như vậy. Rất nguy hiểm nha. Vốn là ta cùng tỷ tỷ muốn đem ca ca ngươi đưa đi bệnh viện. Bất quá ngoài ý liệu là ca ca vết thương trên người nhanh như vậy liền tốt rồi. Phỉ Thúy cũng là một mặt may mắn nói. Ca ca. Ngươi không sao chớ, Tiểu Anh, Sakura, đỡ lấy Hồ Phách cùng Phỉ Thúy, ánh mắt hâm mộ hồn nhiên không cảm giác. Quan tâm nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, ở trên người hắn lục lọi, còn có đau hay không? Yên tâm Tiểu Anh, Sakura, đã không sao. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, sờ sờ đầu của nàng cười nói, ta làm một chút canh, ca ca tới ăn đi. Nói lấy Hổ Phách bưng ra một cái bát sứ. Ai, canh, Hổ Phách ngươi sẽ làm xử lý sao? Ngay từ đầu sẽ không? Bất quá đây là ta theo trong sách mặt học được. Ca ca tới nếm thử một chút như thế nào đây? Hắc, như vậy à? Mộc Tiểu Tiểu nhận lấy uống một hớp. Ánh mắt sáng lên, mùi vị rất không tồi. Xem ra Hổ Phách ngươi rất có làm đầu bếp thiên phú sao? Hì hì. Ca ca thích là tốt rồi. Mọi người cũng tới ăn chung đi. Mộc Tiểu Tiểu đi xuống giường. Nhìn lấy một thân một mình đứng ở nơi đó Ryougi Shiki. Thức. Đưa tay ra. Thức. Đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ryougi Shiki. Thức. Sững sờ. Sau đó gật đầu một cái. Thận trọng đưa tay ra dựng tới. Ừ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.